Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, Đại Từ Bi, chúng các người chơi mở miệng trừng mắt Cao Yến. Ngài là đạo sĩ, hòa thượng, không đúng rồi, liền tính là đạo sĩ, hòa thượng cũng làm không đến siêu độ trò chơi chàng quỷ quái. Hơn nữa nơi này anh linh có bao nhiêu, ít nhất được với vạn đi thượng vạn anh linh. Như thế nào siêu độ được? Cao Yến phun ra hai tự. Đạo cụ, cái gì đạo cụ? Tâm kinh, đại bi chú, cái thứ nhất trò chơi chàng bên trong mang ra tới khen thưởng. Nguyên danh vì đã mất truyền đại bi tâm Đà La Ni Kinh phiên bản. Tự đường khi truyền vào trung thổ, là thiên thủ thiên nhãn quan thế âm đại từ bi tâm ni nhưng dùng ba lần. Không chịu trò chơi chàng bất luận cái gì khách quan nhân tố trói buộc. Tức vô luận trò chơi chàng cấp bậc, mặc kệ sắp sửa siêu độ quỷ quái có bao nhiêu, vô luận thiện ác, giống nhau bình đẳng, hết thảy lấy bình thường tâm đối đãi đại từ bi, trừ bỏ trừ toái bích cùng túc giang, các người chơi căn bản không biết hắn còn có này đạo cụ. Cho nên rất là tò mò, nhưng Cao Yến hướng tới nhà gỗ đi vào đi, anh linh nhóm tựa hồ thực thích hắn. Cũng không có giống kháng cự người chơi khác như vậy sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Hắn không hề trở ngại đi vào đi, theo sau đại môn đóng lại, bên trong không có động tĩnh truyền ra tới. Tóc ngắn nữ, bên trong có thượng vạn anh linh, còn có sáu cụ thây khô, nhưng là chỉ có Cao Yến một cái người sống ở bên trong. Xác định sẽ không có việc gì sao, mặc kệ anh linh cùng thây khô quá vãng có bao nhiêu đáng thương. Chúng nói trước sau là trò chơi chàng bên trong quỷ quái. Trừ toái bích dựa vào cây cột, không có phản ứng nàng hỏi chuyện, hết sức chuyên chú đùa nghịch trong tay tùy thân nghe, tựa hồ Cao Yến vừa ly khai, liền hoàn toàn đem hắn độ ấm cùng tươi cười đều cùng nhau mang đi. Giờ phút này không chút nào che giấu trên người lạnh nhạt cùng ngạo mạn. Túc Giang nhỏ giọng trả lời, Yến ca cũng không làm không nắm chắc sự tình. Hắn cũng sẽ không làm chính mình đặt mình trong lúc nguy hiểm mà ni hắn dám vào đi đã nói. Lên sẽ không có nguy hiểm, yên tâm đi, Cao Yến bước vào nhà gỗ chung, nhỏ vụn cười vui thanh lập tức ngừng lại, âm bài không chút sứt mẻ, phảng phất vừa rồi ở bên ngoài thấy, nghe thấy hết thảy đều là ảo giác, nhà gỗ cửa sổ là bài trí sử dụng, căn bản mở không ra, cho nên phòng trong cơ hồ không có ánh sáng. Cao Yến đứng ở tại chỗ 2-3 phút sau mới thích ứng hắc ám. Hắn dừng một chút, tiếp theo ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu âm bài, bỗng nhiên liền cười, ta không biết các ngươi có thể hay không nghe hiểu, rốt cuộc vẫn là không biết sự trẻ mới sinh, đại khái có chút thân cận người bản năng ở, bất quá anh linh vốn chính là bị cha mẹ vứt bỏ. Cho nên đối mẫu thân hẳn là cũng chưa từng có chờ mong. Không có chờ mong liền sẽ không có cái gọi là hảo cảm cùng thích cho nên Nanako đưa cho hắn kia. Tiệt ngón tay cốt, kỳ thật vô dụng, chân chính lệnh anh linh nhóm đối hắn có hảo cảm, kỳ thật là hắn trong túi sủy tâm kinh. Cao Yến ở trong lòng tính toán thần minh ấn ký chân chính tác dụng. Siêu độ anh linh cũng đều không phải là hoàn toàn là vì trả thù cẩu so trò chơi. Hắn từ trong túi lấy ra kia bản tâm kinh. Tâm kinh nguyên là phạn văn, truyền vào trung thổ dịch ra mấy cái phiên bản, trong đó truyền lưu nhất khoảng là già phạn đạt ma, sớm nhất tắc vì đại bi tâm Đà La Ni Kinh, kinh văn lai lịch là 99 trăm triệu sông Hằng Sa chư Phật theo như lời. Sau lại là Quan Âm lịch kiếp trước truyền lại tụng, có độ hóa chúng sinh chi dùng, cho nên là thực hy hữu cao cấp đạo cụ. Mở ra kinh văn, bản dịch thượng tự tối nghĩa khó hiểu hơn nữa thập phần vòng khẩu. Cao Yến thử đọc tụng hai hàng lại phát hiện thực thông suốt. Cũng không có gian nan cả mà ni Cao Yến lực kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức với kinh ngạc. Tạm dừng một lát liền không ngừng nghỉ đọc kinh thư. Đọc quá trình, không thể dừng lại, không thể bị đánh gãy. Tổng cộng 88 câu kinh văn, càng đến phía sau càng là gian nan. Mỗi cái tự hình như có thiên kim trọng, treo ở đầu lưỡi thượng, treo mềm như bông đầu lưỡi, ép tới hắn một chữ cũng nói không rõ. Tới rồi phía sau, đọc từng chữ đã có chút không rõ ràng. Cao Yến cái trán toát ra hãn tới, mồ hôi dọc theo cái trán đi xuống rớt, dừng ở lông mi thượng, hơi kém liền ngăn trở tầm mắt bắt đầu mơ hồ, kinh thư thượng văn tự đi theo mơ hồ, mà hắn đầu đau muốn nứt ra, gân xanh nổ lên, trong sáng sạch sẽ tiếng nói ở yên tĩnh nhà gỗ chung vang lên. Kinh văn phản âm dường như từ chân trời vân tùng gian rơi xuống. Dừng ở nhà gỗ, dừng ở anh linh nhóm lỗ tai. Chúng nó tự âm bài chung bỏ ra tới. Hoặc quỳ dạp trên mặt đất, hoặc phàn ở cây cột, xà, hoặc là dứt khoát hàm chứa ngón tay lặng lẽ bỏ đến Cao Yến đầu gối. Ngưng mắt nhìn hắn, kinh văn từ Cao Yến trong miệng ra tới. Hóa thành từng đóa kim sắc hoa sen giống nhau. Bay xuống ở anh linh ấn đường, anh linh nhóm vươn tế gầy tay nhỏ đi bắt phiêu ở giữa không trung kim sắc hoa sen. Bắt được, dung nhập trong lòng bàn tay, giống thấy cái gì hiếm lạ sự tình giống nhau cười khanh khách lên. Múa may cánh tay, khanh khách mà cười, thuần chỉ mà vô hại, như mỗi cái dáng sinh tân sinh nhi, một cái em bé vươn tay muốn đi lau sạch Cao Yến mồ hôi trên trán. Nhưng là mồ hôi xuyên qua nó lòng bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Anh linh lã chã trực khóc, Cao Yến trong lòng thở dài. Một bên gian nan niệm kinh văn, từng câu từng chữ mà nhổ ra. Một bên tiếp được một đóa kim sắc hoa sen đưa cho nó. Anh linh nín khóc mà cười, vô cùng cao hứng mà tiếp nhận kim sắc hoa sen. Chúng nó thân hình dần dần mơ hồ, nhưng là không bỏ được rời đi. Mà là thử thăm dò bò đến Cao Yến bên người, sơ soạng hắn tay, sau đó đột nhiên lùi về đi, thấy Cao Yến rất là thống khổ dưới tình huống, còn ở mỉm cười, tươi cười ôn hòa cực kỳ, anh linh nhóm tự tâm mà sinh yêu thích cùng vui sướng. Chúng nó vui vẻ cười, Bi Bô Tập nói, múa may cánh tay bò lại đây, có vuốt Cao Yến góc áo liền biến mất. Có đụng tới Cao Yến tay giống như là bắt được yêu nhất món đồ chơi. Vui vẻ đến không thấy mặt mày. Còn có lá gan đại điểm. Hoạt bát anh linh bỏ đến Cao Yến trên người. Hôn hôn hắn. Sau đó lại cao hứng biến mất. Cao Yến có chút giật mình nhiên. Lại vẫn là niệm kinh Phật. Chỉ là tâm càng ngày càng mềm mại. Cuối cùng dư lại lòng tràn đầy ôn nhu. Anh linh cảm tình thực trực tiếp. Thích cùng cảm kích. Làm không được giả, đương cuối cùng một chữ rơi xuống khi, anh linh nhóm đã lục tục hôn qua Cao Yến, cười rời đi, nhà gỗ còn có kim sắc hoa sen phiêu phù ở giữa không trung. Giữa không trung còn đầy hứa hẹn anh linh nhóm kiến tạo nhà gỗ âm bài kia người một nhà. Một nhà sáu khẩu quỷ hồn, sinh thời bộ dáng rất là hiền lành, bọn họ nói chính là Thái Lan ngữ, nhưng Cao Yến lại ngoài ý muốn nghe hiểu. Bọn họ nói, cảm ơn ngươi, Cao Yến. Không cần, cảm ơn ngươi siêu độ vây ở chỗ này bọn nhỏ. 13.025 cái anh linh. Ngươi là đại từ bi, chủ yếu mở miệng chính là người một nhà bên trong phụ thân. Hắn cũng là người một nhà bên trong Phật hiệu cao thâm nhất. Chúng nó cảm tình thực trực tiếp, cũng rất đơn giản, chúng nó cùng ta kể ra đối với ngươi thích, hắn nói. Chúng nó yêu thích ngươi, không phải bởi vì ngươi trên người ngoại tại bất luận cái gì nhân tố. Càng không phải bởi vì ngươi có được có thể siêu độ chúng nó tâm kinh. Mà là bởi vì ngươi bản thân, nếu Cao Yến lựa chọn siêu độ anh linh là vì trả thù cầu so trò chơi. Cùng cầu so thần minh, lại hoặc là xuất phát từ đối thần minh ấn ký thử. Như vậy hắn không đến mức lãng phí rất chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội tâm kinh. Liền trừ toái bích đánh giá đều là khả ngộ bất khả cầu tâm kinh. Cao Yến siêu độ anh linh, xuất phát từ đại từ bi tâm địa, bọn họ lần thứ 2 nói lời cảm tạ, sau đó ở Cao Yến trước mặt biến mất, có lẽ là đi đầu thai. Rốt cuộc bọn họ cũng không sai lầm, sinh thời cũng có tu hành, đến nỗi 13.025 cái anh linh. Rời đi trò chơi chàng lúc sau. Có lẽ tới rồi luân hồi nơi, chờ đợi lại lần nữa đầu thai luân hồi cơ hội, Cao Yến muốn đứng dậy, kết quả lại té ngã hồi tại chỗ, hai chân thoát lực, dứt khoát ngồi trở về. Hắn nghĩ vừa rồi nhìn thấy kia một màn, cùng với nghe được nói, sau một lúc lâu phe phẩy đầu phủ nhận, không phải cái gì đại từ bi, 13.025 cái anh linh. Phàm là làm người, tất nhiên lòng có không đành lòng. Lúc này, nhà gỗ môn từ bên ngoài đẩy ra, thật dài bóng dáng dừng ở nhà gỗ bên trong, Bao lại ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ Cao Yến trên người. Cao Yến quay đầu lại, nhìn thấy chữ toái bích vượt chân dài đi vào tới, ngừng ở hắn trước mặt, sau đó lại ngồi xổm xuống bế lên hắn, thanh đạm cỏ cây mùi hương quanh quẩn ở mũi gian, vứt đi không được, chữ toái bích, không thể đi rồi, Cao Yến, nghỉ ngơi một lát là được chữ toái bích, ta đây vẫn là ôm đi, Cao Yến nho nhỏ mà ứng thanh. Hai người đi vào ngoài cửa, Túc Giang Chính ngồi xổm nhà gỗ cửa đưa lưng về phía bọn họ. Mà hắn trước mặt đúng là một bụi khai thật sự sáng lạn hoa nhài. Người chơi khác tác đã rời đi, liền ở anh linh bị siêu độ rời đi sau, bọn họ cũng đi theo đi rồi. Không kịp cùng Cao Yến từ biệt, nghe được động tĩnh, Túc Giang quay đầu lại, chiều hai người vẫy tay cũng nói. Vừa rồi có cái 5 tuổi đại tiểu nữ hài kéo ta đem một thứ thân thủ giao cho Yến ca trong tay. 5 tuổi đại tiểu nữ hài. A Tô La, Cao Yến, thứ gì? Túc Giang đứng dậy, từ sau lưng lấy ra trắng tinh mỹ lệ hoa nhài xuyến đưa cho Cao Yến. Nàng nói tặng cho ngươi. Đi thời điểm còn lưu lại câu chí ta kính yêu mụ mụ, hắn rất là tò mò. Nàng mẹ ở nhà gỗ sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Cao Yến mặt vô biểu tình. Nàng là boss, Túc Giang tò mò biểu tình bị đông lại. Trong tay hoa nhài xuyến tức khắc như phỏng tay khoai lang. Không phải đâu, 5 tuổi đại tiểu nữ hài. Vẫn luôn không có xuất hiện quá. Hơn nữa nhìn qua ngây thơ đáng yêu một chút đều không hung tàn. Sao có thể là boss? Cao Yến, nàng là vạn anh hài hố, boss. Cũng là cầm DV thu chụp nhiếp hài tử Túc Giang vỗ đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, nàng chính là ở nhà gỗ xuất hiện hồng y tiểu nữ hai. Tuyên bố nhiệm vụ, bảo bảo, là anh linh nhóm. Nhưng anh linh cùng biệt thự mặt cỏ phía dưới quỷ quái. Nam chủ nhân đều không phải trò chơi chàng boss, giống như là quan lạc âm trò chơi chàng. Thiên thủ quỷ Phật cùng quỷ oán đều không phải trò chơi chàng boss. Chủ nhà mới là, Túc Giang nói không sai, anh linh, trấn dân cùng nam chủ nhân đều không phải boss, bọn họ là cho nhau đối địch quan hệ, hơn nữa bị quản chế với trò chơi chàng nhân quả hạn chế. Đối người chơi tạo thành thương tổn kỳ thật rất có hạn, cho nên này xác thật là cái sơ cấp chàng, đáng tiếc phối trí quá cao, không giống cái sơ cấp chàng, bởi vì chân chính boss không có động thủ. Nàng vẫn luôn ở bên Simonser Atola xuất hiện ở người chơi trước mặt. Không chỗ nào sợ hãi. Có điều dựa vào, hơn nữa không có ở Cao Yến trước mặt nói qua dối. Nàng toàn bộ hành trình nói thật ra, nhưng nguyên nhân chính là quá mức chân thật, ngược lại làm người nghĩ nhiều. Nàng phủ nhận chính mình chính là Bảo Bảo. Nói qua chính mình thật lâu trước kia liền sinh ra, cùng với âm địa xuất hiện mà ra sinh. Nhiều lần cường điệu quá nàng mới 5 tuổi, bởi vì A Tô La Phi người phi quỷ, càng không phải hành thi, cương thi chi vật, nàng chính là âm địa sinh ra từ yêu tà, toàn bộ trò chơi chàng từ nàng khống chế, chẳng qua nàng không có biện pháp siêu độ 13.025 cái anh linh, cho nên chỉ có thể giao từ người chơi tới hoàn thành. Phát hiện Cao Yến có được tâm kinh. A Tô La mới chủ động ra tới, ở quy tắc cho phép dưới tình huống trợ giúp hắn, trừ toái bích bổ sung cùng với Cao Yến tự thân lý giải. Đem chân tướng khâu đến thất thất tám tám, mà nghe xong giải thích Túc Giang khiếp sợ không thôi. Hiện tại trò chơi chàng boss, đều như vậy thông minh sao? Kia thật là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, nhảy bắn chạy đến hắn trước mặt còn sẽ ngọt ngào kêu một câu ca ca. Lễ phép mà có giáo dưỡng, cho dù biết trò chơi chàng lòng mang quỷ vực đồ vật rất nhiều. Túc Giang cũng không thể nhẫn tâm tới cự tuyệt, bất quá trình yếu vẫn là hắn không có ở A Tô La trên người nhận thấy được ác ý. Cao Yến tiếp nhận hoa nhài xuyến, rũ mắt ngóng nhìn sau một lúc lâu mới nói. đi rồi, ba người thân hình dần dần đạm đi, rời đi, Vạn Anh hài hố trò chơi tràng. Toàn bộ trò chơi tràng, trừ bỏ không có linh hồn NPC, liền dư lại Boss Atola, âm địa trống trải mà vắng lặng, mưa dầm tiếp tục liên miên không dứt rơi xuống. Tế như tơ tuyến, một con quạ đen đột nhiên từ nhà gỗ nóc nhà dương cánh bay cao. Như tia chớp giống nhau xẹt qua không trung, dừng ở cửa sổ vươn tới một con tay nhỏ lòng bàn tay. Yến Yến thật thông minh, ta rất thích Nga, Cao Yến một cái lảo đảo, hơi kém té ngã, cũng may trừ Toái Bích kịp thời đỡ lấy hắn, còn ở bên tai hắn hài hước nói, nếu không ta lại ôm ngươi đi trở về khách sạn. Không cẩn thận mà thôi, bọn họ một hàng ba người từ chùa miếu đi ra. Mà lúc này đang có một đám người đi đến, hướng dẫn du lịch vừa đi vừa giới thiệu. 9 năm trước, cảnh sát ở Trả Ơn Thiện Chùa truy tra 300 dư cụ anh thi. Theo sau lại ở chùa miếu đình thi gian phát hiện dư lại tới 1.500 nhiều cụ anh thi. Mà ở mọi người chưa truy tra thời gian, từng chưa kinh cho phép đốt cháy vô số kể anh thi. Có chút người còn lợi dụng thành hình anh thi kiếm lời. Luyện cổ mạn đồng từ từ, bất quá sau lại bị niêm phong, hơn nữa mời cao tăng vì anh linh nhóm cầu phúc, tạo âm bài, siêu độ chúng nó, Túc Giang nhỏ giọng nói. Bối cảnh liên hệ thượng một bộ phận, Cao Yến cũng nghe đến hướng dẫn du lịch giới thiệu Trả Ơn. Thiện chùa bối cảnh, xác thật như trừ Toái Bích đã từng nói qua như vậy. Có một bộ phận bối cảnh liên hệ được với, tương đối may mắn chính là Trả Ơn Thiện Chùa 2.000 dư cụ anh thi chung có cao tăng cùng chính. Phủ tới quản lý, ba người trở lại khách sạn, Cao Yến cùng Túc Giang tinh thần đều rất là mỏi mệt. Liền đều đi trước ngủ đi, trừ Toái Bích tắc mở ra khách sạn chung dự phòng máy tính. Lấy ra tùy thân nghe bên trong cắm tạp, đem bên trong nội dung truyền tới trên máy tính. Theo sau lại download cái âm tần cắt nối biên tập, bắt đầu động thủ xử lý. Cao Yến một giấc ngủ đến trời tối, đứng dậy khi liền thấy trừ Toái Bích liền ở dùng trong phòng dự phòng máy tính. Lúc trước là trừ Toái Bích đính khách sạn, nay cầu bước lấy kinh phí không đủ vì lý do đính 2 gian. Làm Cao Yến chính mình tuyển là cùng hắn ngủ, vẫn là cùng Túc Giang, không đợi Cao Yến quyết định. Trợ công tay thiện nghệ Túc Giang đã lưu tiến cách vách phòng cũng khóa lại môn còn nói muốn cùng. Nhà hắn vị kia gọi điện thoại, bất đắc dĩ, Cao Yến cùng trừ Toái Bích cộng đồng một gian phòng. Cao Yến rời giường, đi vào trừ Toái Bích trước mặt, vội công tác, hắn không hướng trên màn hình xem, không được đến cho phép liền đi nhìn trộm, tóm lại không lễ phép. Trừ Toái Bích ngẩng đầu, nhìn mắt Cao Yến, duỗi tay mở ra đèn bàn. Phòng lập tức sáng rất nhiều. Hắn vẫy tay, lại đây ta bên này nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Yến liền vòng đến trước mặt hắn, liền đẩy lại đây màn hình máy tính xem, thuận miệng hỏi, này cái gì? Ta cắt âm tần, Cao Yến tới điểm hứng thú. Nói là âm tần, kỳ thật chính là cùng loại với âm dung ngôi cao thượng video ngắn. Không biết từ nơi nào cắt tới xa điêu video. Toàn bộ hội tụ ở một cái video ngắn, mỗi cái đoạn ngắn liên tục 5-6 giây tả hữu. Cao Yến mới đầu nhìn thấy, phụt cười phun, qua một lát, hắn liền phát hiện mỗi cái video ngắn chỉ có một câu. Trách không được không quen nhìn người khác yêu đương. Cao Yến biểu tình đã trải qua đọng lại, cứng đờ đến lạnh nhạt quá trình. Hắn bình tĩnh xem xong video, quay đầu nhìn trừ Toái Bích, thứ gì? Trừ Toái Bích ấn con chuột điểm bảo tồn, những lời này quá mỹ, ta cảm thấy có thể trúng cử thế giới 10 đại câu hay chi nhất. Phía trước lục xuống dưới, ta không được hảo hảo chia cắt một chút, lưu làm kỷ niệm sao? Hắn tùy thân nghe đều cắt hảo, chuẩn bị mỗi ngày tuần hoàn 100 biến, trở thành ngủ trước yên giấc khúc, ngoặc kép, Cao Yến rất bình tĩnh, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là ngươi vì cái gì muốn cắt thành quỷ xúc video? Còn tất cả đều là sa điêu đoạn ngắn, trừ Toái Bích trầm mặc sau một lúc lâu. Do hỏi, ngươi không cảm thấy tràn ngập ái lực lượng. Hắn chỉ nhìn ra trào phúng cùng miệt thị, tràn ngập lực lượng, phát ra từ nội tâm, đến từ sâu trong linh hồn quất cùng khảo vấn. Trừ toái bích bảo tồn, đánh tiếp khai một cái màu xanh lục cửa sổ. Điểm gửi đi, Cao Yến cả kinh, ngươi chia ai? Trừ toái bích, trong đàn, ta làm gương tốt, cổ vũ bọn họ nói chuyện nhiều luyến ái. Cao Yến nhìn trừ toái bích gương mặt tươi cười. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn như thế nào cảm thấy này cầu bức như là cố ý. Hóa bùa lão xúc sinh thảo tân đàn, tân tin tức thăng thế giới đẹp nhất 10 đại câu hay. Phụ liên tiếp thăng âm tần, trong đàn người vốn tưởng rằng lại là cái nào dưỡng sinh nói sư phát âm tần. Đang muốn click mở tới xem thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới dĩ vãng vào nhầm bẫy dập thảm thống trải qua. Vì thế nơm nớp lo sợ ngẩng đầu vừa thấy, trừ toái bích, nga khoát, lão xúc sinh video khẳng định không dinh dưỡng. Không thể xem, cự tuyệt xem, ngàn vạn không thể tay tiện. Vì thế cái này video ngoan cường mà chống được ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm. Rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được click mở tới xem. Rốt cuộc phong cách đột biến, thật sự không giống như là lão cẩu bức dĩ vãng phong cách. Click mở xem xong đàn viên điên rồi. Hồng con mắt giận mà lại lần nữa lui đàn. Vết xe đổ liền ở trước mắt. Mặt khác đàn viên nhịn xuống. Nhịn không được, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bọn họ click mở âm tần tới xem. Sau đó đã chịu một vạn điểm trào phúng cùng thương tổn. Quỷ xúc nội dung, cùng câu kia phát ra từ linh hồn trào phúng lại lần nữa chọc thương bọn họ tự tôn. Tạ Tam Thu vẫn là không tin trừ toái bích có thể cầm thú đến tận đây. Vì thế hắn ở trong đàn trừ toái bích, hỏi hắn, phát âm tần có ý tứ gì? Câu nói kia có ý tứ gì? Trừ toái bích chậm gì gì trả lời, làm gương tốt, cổ vũ các ngươi, Tạ Tam Thu. Ngoặc kép chấm hỏi, trừ toái bích qua thật lâu, mới hỏi nói, các ngươi không hỏi câu nói kia là ai nói sao? Tạ Tam Thu, ai nói? Trừ toái bích, nhà ta tiểu bằng hữu, hắn đối người chơi khác nói ra những lời này, lúc ấy ta ở hắn bên người, các ngươi có thể hiểu đi, hắn nói, người khác yêu đương, cái này, người khác chỉ chính là ai, các ngươi hiểu, Tạ Tam Thu, ngoặc kép, đấm chính mình ngón tay, làm ngươi tay tiện, xứng đáng ngươi tay tiện, đàn viên nhóm kỳ giận vô cùng, tức giận mắng trừ toái bích lão xúc sinh. Bọn họ rốt cuộc biết nguyên lai like cái này quỷ xúc video không phải trào phúng. Càng không phải đến từ trừ toái bích thân thiết quan ái. Này căn bản mục đích ở chỗ tụ ân ái. Dữ dội xúc sinh, dữ dội cầu bước, đàn viên nhóm giận mà lui đàn. Tạ Tam Thu khoác ra thượng diễn đàn. Vốn định lên án hắn đỉnh đầu lão bản lấy việc công làm việc tư lấy công tác đàn đương tụ ân ái nơi. Kết quả soát đến một cái tân gián, vạn anh hài hố trò chơi chàng, năng lượng cao người chơi lại hủy trò chơi chàng điểm đi vào vừa thấy. Bên trong là nào đó mới tự tên là vạn anh hài hố trò chơi chàng ra tới người chơi Trần Thuật Đồng. Hành người chơi dẫn bọn hắn một đường ra rắn đi vị hỏa hoa mang tia chớp tao thao tác thông quan. Quá trình, không chỉ có đem sở hữu ấm thi đều trói thành chuỗi nhi. Làm quả đen đàn ăn, còn siêu độ bên trong thượng vạn anh linh, này ni ma ra rắn đi vị, phỏng chừng đến là thông thiên cự mãng. Tạ Tam Thu nhìn này thao tác mạc danh quen thuộc, rất giống trừ cẩu nhà hắn tiểu bằng hữu. Hắn vuốt ve cằm, mắt sắc thoáng nhìn nhất đế còn có cái tầng chủ hồi phục lâu chủ nói. Nhưng không phải nói chuyện thuật trò chơi chàng thông quan quá trình. Mà là cảm khái nên trò chơi chàng mộ cao họ nam tử vì ái chịu đựng sinh con chi khổ. Hoa đã 5 tuổi đại, này chờ cảm động lòng người câu chuyện tình yêu đưa tới rất nhiều đôi lâu giả. Thống nhất hồi phục, nghe ngươi lung tung xả, Tạ Tam Thu cảm thấy rất có ý tứ. Cùng cái trò chơi chàng, dòng họ cũng giống nhau. Mấu chốt nhất là bên trong còn có cái đặc biệt tao lão Đông Tây A. Vì thế Tạ Tam Thu lợi dụng hậu trường quyền hạn, tìm được tên này tầng chủ, bộ ra bên trong không ít tin tức, hắn vuốt ve cằm, cười đến tặc hề hề. Dương Miên vừa tiến đến liền thấy này da đen da dị quốc thiếu niên cười đến giống chỉ gà đen. Cả người run run hạ, chạy nhanh trốn, đã từng thần tượng sớm đã tan biến, dư lại, chỉ là trùng tên trùng họ gà đen tinh mà thôi. Hai cái giờ sau, Không Chu Toàn diễn đàn một cái tân gián ngang trời xuất thế. Quá không bao lâu, cùng lâu giả quá ngàn, thiệp cái đuôi theo cái cây đuốc tiêu chí cùng với. Hot, này gián tên là, Kinh, mộ cao họ nam tử hư hư thực thực độc thân sinh hạ nữ anh. 5 năm sau một khắc phụ thân mới biết chân tướng, là chân tình, là nhu tình, vẫn là một hồi lừa gạt. Đối này, Cao Yến cùng Trử Toái Bích hai người thượng không biết tình. Trò chơi chàng kết thúc, Cao Yến ba người cũng không có lập tức liền về nước. Mà là lợi dụng thật vất vả lại đây cơ hội, trước tiên ở Thái Lan du lịch khu chơi cái biến. Trong lúc, Túc Giang nhà hắn vị kia đột nhiên tới rồi cách vách tỉnh thì. Một hồi điện thoại lại đây, Túc Giang liền thu thập hành lý đáp phi cơ qua đi. Đi thời điểm cùng Cao Yến nói thanh, Cao Yến chỉ gật đầu, dặn dò hắn một đường cẩn thận, vì thế du lịch trên đường liền dư lại Cao Yến cùng Trử Toái Bích hai người. Đưa tiễn Túc Giang, Trử Toái Bích ngựa quen đường cũ mang theo Cao Yến đi khắp toàn bộ Bangkok. Bao gồm một ít không có dân bản xứ mang liền không khả năng sẽ biết tiết mục. Cao Yến rất là kinh ngạc, người đối nơi này rất quen thuộc, Trử Toái Bích, trước kia đã tới 2 lần, nơi này là chứ danh Phật giáo thắng địa, cả nước trên dưới tín ngưỡng Phật giáo, đồng thời vu cổ chú thuật, hàng đầu thuật sĩ, cổ mạn đồng từ các loại sự kiện rất nhiều, trên cơ bản tìm được một gian chùa miếu đến bên trong bái nhất bái. Nói không chừng là có thể tiến vào một cái trò chơi tràng. Bất quá! Thái Lan trò chơi chàng phần lớn là sơ cấp, rất ít có trung cấp chàng, cao cấp chàng cùng với thần minh trò chơi chàng tắc không có xuất hiện quá. Cao Yến ấn đường nhảy. Dựng, vì cái gì, Thái Lan Phật giáo bầu không khí như thế nồng hậu, bọn họ đến bây giờ đều tin tưởng chuyển thế luân hồi Phật giáo cách nói. Hơn nữa các loại người tu hành chỗ nào cũng có, giáo điều thâm nhập dân gian, ở như thế bầu không khí hạ. Thế nhưng không có cao cấp trò chơi chàng. Trử Toái Bích, nó không có chính mình thần minh hệ thống, Cao Yến nghe vậy. Cẩn thận tưởng tượng liên hiểu được, bởi vì Thái Lan thờ phụng Phật giáo, cũng xưng là Ấn Độ giáo, mà này thần minh hệ thống nơi phát ra với Ấn Độ. Thế giới 6 đại thần minh hệ thống, một trong số đó chính là cổ Ấn Độ thần minh hệ thống. Đi, đi xem bọn họ nơi này chùa, bọn họ đi nhìn nơi này chứ danh chùa. Ở bên trong nhìn thấy tứ phía Phật, đồng thời cũng nhìn đến cả người đen nhánh, chỉ có nửa người trên hơn nữa ôm một viên cầu kéo hồ thiên thần thần tượng. Cao Yến nhìn kéo hồ thiên thần thần tượng, bỗng nhiên nói, kéo hồ thiên thần thật là dạ xoa, cũng là A-tu-la nói Phật giáo bảo hộ thần, đúng không? Trử Toái Bích cười một cái. Gật đầu, đúng vậy, tác giả có lời muốn nói, là lạp tương đương vạn anh hải hố chân chính boss là Atola. Nguyên nhân chính là vì Atola là boss, cho nên Cao Yến mới không chỗ nào cố kỵ hủy hoại trò chơi chàng. Boss sợ, tiền lương liền ở, Cao Yến, không ai có thể làm ta đánh không công, boss cũng không được, hết chương.